Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, thứ 58 tiết oan ra ngõ hẹp, thượng, một lưu bốn chiếc xe tử, rất nhanh khai ra nội hoàn trung hoàn thành, lái vào ngoại hoàn thành, mới vào ngoại hoàn thành, ánh vào Thẩm Phi Phi mi mắt một tảng lớn quân lục sắc lều vải. Sắp xếp rất chỉnh tề, xa xa nhìn lại nhìn không thấy đầu. Hình như rất hợp quy tắc, rất có trật tự bộ dáng, làm cho người ta thiện cảm đốn sinh, cho rằng căn cứ quản lý giả là một rất phụ trách, rất có khả năng nhân. Thế nhưng theo xe Việt đi ra ngoài, Thẩm Phi Phi lại phát hiện, này đó chỉnh tề có tự lều vải dần dần rất thưa thớt không thấy. Quải cái tiểu cong, liền nhìn thấy phía trước khắp nơi là tùy ý dựng phá lều. Có phá chăn đơn tử giá ở mấy cây gậy gộc thượng liền giữ chức lều vải. Có mấy bộ y phục hoặc là vải vụn khâu đến cùng nhau. Còn có thẳng thắn chính là mấy cái túi ni lông tử một treo liền xong chuyện. Hoặc là có người liên này cũng không có. Chỉ là tìm kỳ đem cỏ khô liền ngồi xuống đất nằm xuống. Ở Thẩm Phi Phi ánh mắt nghi hoặc chung, bên người dâu quay nón tiểu đội trưởng nói cho nàng. Những thứ ấy có chỉnh tề quân dụng lều vải ở, đều là tới trước căn cứ nhân, bọn họ lều vải cũng là quân đội cấp, sau đó quân đội vật tư cũng không nhiều, mình cũng không đủ sử dụng, liền đem ngoại thành dân chính quyền quản lý phân cho chính phủ. Để cho bọn họ nghĩ biện pháp, ai biết đến nay đó quan viên chính phủ các lấy thiếu vật tư vì do, lại cũng không phát một đỉnh lều vải xuống. Tùy ý những người này tự mình nghĩ biện pháp, mới có, tới gần trung hoàn thành khu lều vải rất chỉnh tề có tự. Tới gần bên ngoài liền không lều vải ở hiện tượng, rất rõ ràng, ngoại hoàn thành này đó cư dân có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Một cái xanh sao vàng vọt, sắc mặt đen xì xì, như là ở thái dương dưới, một thời gian dài gió thổi nhật phơi, gương mặt khô cằn co lại lui cảm giác. Có rất ít người mập, còn có mấy người giống như là bộ xương khô cái giá như nhau gầy. Mắt đô khấu khấu, nhìn thấy quân dụng xe Hammer lái tới, ngoại hoàn thành nhân đô nhao nhao sợ hãi được tránh né đến ven đường. Lại cầm hy thiết ánh mắt nhìn bọn họ xuyên mang quần áo dày mạo cũng cũ nát bất kham. Lỗ thủng lớn đôi mắt nhỏ, các loại mụn vá sấp mụn vá. Vừa nhìn không phải là bị quát khai, chính là phong hóa lâu, xả lạn, còn có người mặc ngày đông áo bông, lại mạo bay phất phơ, lão nhân hòa đứa nhỏ càng là nhếch nhác, còn có tiểu hài tử thẳng thắn cái di động không có mặc. Liền lượm cái pha túi giấy khoác lên người, trên mặt hồ mãn tạng hồ hồ bùn, liền giày cũng không có, xích chân đạp ở tràn đầy rác rưởi trên mặt đất, nhìn đến nơi đây. Thẩm Phi Phi xót xa trong lòng nhíu nhíu mày, nhớ chính thức máy thu thanh lý thế nhưng tuyên truyền nói. Nơi này có sung túc thủy nguyên hóa thức ăn y phục. Hiện tại thủy không nhiều là khẳng định, thế nhưng, chẳng lẽ quần áo hoa thức ăn cũng thiếu rất lợi hại phải không? Những người này thế nào đều mặc thành như vậy, còn đói bụng đến phải cùng châu Phi nạn dân doanh lý bộ xương khô nạn dân tựa như. Ở nhân khẩu dày đặc điểm địa phương, xe quân đội dần dần giảm một chút tốc độ, nhìn xe quân đội tốc độ chậm lại một điểm, liền có không ít người thân bắt tay vào làm tới gần. Không ngừng vuốt cửa xe, môi khô khốc không ngừng đóng mở, kêu la cho ta điểm ăn đi, cho ta điểm ăn đi, nếu không phải cửa sổ xe là đóng cửa, bọn họ tay đều phải với vào tới, có lẽ là nhìn thấy Thẩm Phi Phi mất hứng. Dâu quay nón tiếp tục nói cho nàng, quân đội quần áo không có gì chứa đựng, không có biện pháp, lương thực cũng không nhiều, lại là giao cho chính phủ đến phát này đó nạn dân. Thế nào qua tay, bọn họ không được rõ lắm, chỉ là biết, ở đây thanh tráng niên nhân bán phân phối là trung hoàn thành nội hoàn thành phân nửa. Chính là bánh màn thầu một ngày chỉ có 3, thủy cấp 1 cân. Không thể đi ra ngoài tìm vật tư lão nhân hòa tiểu hài tử là ngoại hoàn thành thanh tráng niên nhân. 1/2 bán phân phối, chính là man đầu tiên bán, thủy chỉ có bán cân. Hơn nữa, có đôi khi khắc không thể khấu có thể hay không lĩnh tới tay còn không biết đâu. Kia quân đội cũng không quản sao. Thẩm Phi Phi có chút tức giận, sinh khí hỏi dâu quay nón, nhìn thấy những người này thảm tương, Thẩm Phi Phi thực sự có chút không thoải mái. Cứ việc nàng bây giờ là zombie vương, không phải nhân loại, thế nhưng còn là rất đồng tình những người này. Thế nào quản, không có biện pháp, dâu quay nón hai tay một than, tỏ vẻ bất lực, quân đội tổng cộng mới 10 vạn nhân, bên trong còn có chút văn chức nhân viên, gia thuộc gì gì đó. Quân đội đã muốn phụ trách căn cứ phòng thủ, duy trì trật tự, yểm hộ nhân loại siêu tập vật tư. Những nhiệm vụ này cũng không đủ nhân thủ. Thế nào quản lý mấy trăm vạn nhân a? Còn có, căn cứ dân chính quyền lực giao cho chính phủ người. Bất là bọn hắn chức quyền trong phạm vi sự tình. Không tốt nhúng tay quản a. Liên quan đến quá nhiều lợi ích quan hệ. Nghe đến đó, Thẩm Phi Phi cười lạnh một tiếng. Có cái gì không tốt quản? Bất là bọn hắn chức quyền phạm vi lý sự tình. Tuy nói, trên trăm vạn nhân mỗi ngày lương thực tiêu hao không phải cái số lượng nhỏ. Một ngày một người bán cân lương thực đến tính, 100 nhân phải ăn một túi 50 cân lương thực. 1.000 nhân muốn ăn thập túi, 1 vạn nhân muốn 100 túi, 10 vạn nhân chính là 1.000 túi, gần 2 triệu nhân liền muốn ăn 2 vạn túi lương thực. Mỗi ngày tiêu hao lượng là một loại nhỏ nhà kho chứa đựng lượng. Tiểu căn cứ là cung bất khởi mấy trăm vạn nhân chi phí. Thế nhưng, thái kho căn cứ nguyên bản chính là cái cỡ lớn căn cứ. Mà thế tiền liền có một toàn quốc nghe tiếng cỡ lớn quốc hữu lương kho. Lương thực chứa đựng mấy trăm vạn đốn, thậm chí là hơn 1.000 vạn đốn, mọi người còn không dừng siêu tập vật tư gì gì đó. Còn có Giang Bắc còn chưa chắc kỳ đưa lên một chút vật tư. Cho nên căn cứ tạm thời là không nên, cũng sẽ không có thiếu lương nguy cơ, còn nói thiếu lương thiếu rất lợi hại, đều phải tới giải tán căn cứ tình hình, căn bản là gạt người nói dối, hoặc là bọn họ muốn đem lương thực giữ lại, không biết đến muốn làm gì dùng. Cho nên, quân đội hòa chính phủ căn bản là không muốn quản này đó nạn dân chết sống. Cứ đá bóng, lợi ích phân phối tới liền hảo. Chỗ tốt muốn bắt, chỗ hỏng ra bên ngoài đầy. Đây là mặt thế tiền chính phủ hòa quân đội nhất quán sử dụng lười chính hại chính tư duy. Không nghĩ đến mặt thế hậu, khắp nơi nguy cơ trùng trùng, vẫn là như vậy chấp chính tư tưởng, chẳng trách nhiều như vậy may mắn còn sống sót nhân loại. Còn có Giang Bắc chính phủ còn đang, lại làm biết dùng người loại nơi trốn bị động, bị zombie vây quanh đánh, vây quanh ăn. Thực lực một chút suy yếu, nhân loại A, thật là một ích kỷ động vật, lúc nào đô như nhau, còn cản không nổi bọn họ này đó cao cấp zombie có trí khôn. Hiểu được đoàn kết tầm quan trọng đâu, đoàn xe vẫn hướng ngoại hoàn thành nhập khẩu chạy tới, mặc dù rất nhiều người muốn từ các chiến sĩ trong tay yếu điểm chỗ tốt. Thế nhưng cũng không có ai dám ngang nhiên chặn đường, chặn lại xe quân đội. Dọc theo đường đi bình an vô sự, rất nhanh đi tới cửa thành, ở đây, xe lại bị bức tạm thời dừng lại, phía trước lối vào, có đại lượng võ trang đầy đủ cảnh sát ở nơi đó thiết trí chướng ngại kiểm tra. Nhìn thấy xe quân đội lái tới, có một cao cấp một điểm cảnh sát vội vàng mang theo vài người chạy chậm qua đây. Chúng ta có công vụ trong người, các ngươi vội vàng, chuyển mở đường chướng, tránh ra. Tiêu Dật mở cửa sổ xe, rất không kiên nhẫn đối đầu lĩnh mập mạp vẻ mặt phì dầu cảnh sát uống đến. Này đàn cảnh sát thân mặc áo đen, một cổ áo thượng lại một tả một hữu dính hai khối màu trắng vải trắng. Đầu đội đại diêm mạo, lại đa số oai mang, eo chát vũ trang mang lại đô hệ được rộng lùng thùng. Tượng cái túi quần, liên trên người thương đô đại đại kéo kéo kéo ở phía sau cái mông. Vừa nhìn những người này chính là đàn không có chút nào kỷ luật tính lưu manh cảnh sát. Rất giống như trước được gọi là quát dân đảng, bạch cầu từ cảnh sát. Hết chương.